Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 1118, Đế Đô Phong Vân 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì bất luận cái gì kế hoạch đều không thể nói 100. Sẽ thành công, cũng có thể sẽ xảy ra ngoài ý muốn. Nếu như Tiểu Cảnh Hoành giúp mình, một không cẩn thận bảo lộ, cái kia Tiểu Cảnh Hoành khẳng định sẽ gây nên người một nhà bất mãn. Xa một chút nói, liền là tương lai hắn muốn tranh đế vị, sẽ trở thành một cái lau không đi chỗ bẩn. Hắn dù sao họ Tư Đồ, là hoàng tộc người, trợ giúp ngoại nhân tiến vào hoàng gia kiểm duyệt bí mật hồ sơ. Khẳng định là không đúng. Nửa ngày, Cảnh Hoành tiểu chính thái cắn răng một cái, gật đầu. Khúc Đàn Nhi nhàn nhạt mà giơ lên khóe môi, thản nhiên nhận Tiểu Cảnh Hoành lần này tình. Nói một chút, một hồi trước ngươi làm sao đi vào tầng cao nhất? Lần trước, ta là trùng hợp, thế là rất nhanh. Cảnh Hoành tiểu chính thái đem đi qua nói cho Khúc Đàn Nhi. Nguyên lai cái kia một lần hắn có thể tầng cao nhất, là bởi vì trong cung tiến cống một chút dị quả, gọi xạ hương miêu quả. Thịt quả vàng nhạt, dính tính nhiều chất lỏng, dã rời vị ngọt, hết lần này tới lần khác loại trái này có một loại dị thường mùi. Loại mùi này rất lớn, sẽ làm rất nhiều người chùn bước. Có thể là, Tiểu Cảnh Hoành đặc biệt thích ăn. Cái kia một ngày, hắn dùng một trận, còn mệnh cung nữ mang lên một chút, muốn đang đi học mệt mỏi lúc dùng. Vừa vặn nghĩ đến tàng thư các tìm vài cuốn sách. Đi vào, hắn lần thứ nhất nhìn thấy canh giữ ở cánh cửa bên ngoài lão công nhân nhíu mày. Tỷ tỷ, ta cảm thấy, lão gia kia ra không thích cái kia mùi. Cảnh Hoành tiểu chính thái là hơi vặn lấy nhỏ lông mày. Hết sức chăm chú nói ra tới. Khúc Đàn Nhi khóe miệng giật nhẹ. Xạ hương miêu quả, sầu riêng a, dị thế còn có trái cây này. Thật hiếm thấy. Tiểu Cảnh Hoành gặp Khúc Đàn Nhi trầm mặc, thế là hiến kế, tỷ tỷ, chúng ta muốn hay không dùng một chiêu này, để lão công nhân rời đi một hồi. Lần trước ngươi dạng này, hắn rời đi, lần này hắn ngược lại sẽ rời đi sao? Khúc Đàn Nhi có chút không thể xác định, ta cũng không hiểu được, Tiểu Cảnh Hoành cũng không dám bảo hộ, được, có biện pháp. Dù sao cũng so không có chút nào đầu mối khá hơn chút. Khúc Đàn Nhi suy nghĩ một chút, cũng chỉ có thể dạng này trước tiên thử một lần. Trên thực tế, nàng đáy lòng đang tính toán lấy âm mưu không được, liền trực tiếp đến một chiêu dương mưu như thế nào. Tiểu Cảnh Hoành có chút nhăn nhăn nhó nhó nói ra. Hiện tại mùa, trong cung vừa vặn có xạ hương miêu quả. Khúc Đàn Nhi hơi hơi kinh ngạc. Tiếp lấy, cười nhạt, khoảng nửa canh giờ sau, hai người chuẩn bị sẵn sàng. Tiểu Cảnh Hoành đầy người mùi vị khác thường, lại ôm nửa cái miêu quả hướng tàng thư các đi. Sau lưng hắn, còn đi theo một cái cận thân hầu hạ người bên ngoài. Cũng không có mang cái khác. Trong hoàng cung tàng thư các, hết thảy có tầng 3, trừ lầu 1 bên ngoài, lầu 2 trở lên. Phải đi qua đế vương cho phép mới có thể tiến vào bên ngoài. Mà lầu 1 thư quyển là cho toàn bộ hoàng tộc con cháu mở ra. Giá sách mấy chục cái. Bày đặt các loại tu luyện sách vở. Cũng có một chút dân gian điển cố. Bao hàm toàn diện. Hoàng tộc con cháu có thể tùy thời qua đây tra duyệt. Nhưng là, có một cái vô cùng cường ngạnh quy tắc. Liền là chỉ có thể ở bên trong nhìn. Không thể tự tiện mang theo rời đi. Một khi phát hiện, liền sẽ cấm chỉ lại tiến đến. Mà một ít lập chiến công thần tử cùng quyền quý, cũng có thể ban thưởng đến tàng thư các nghỉ ngơi một hai ngày. Đang bởi vì như thế, Tiểu Cảnh Hoành nghênh ngang đến gần. Cũng không ai chặn đường. Thấy lão công nhân vẫn như cũ ngồi tại ngưỡng cửa ngủ gật. Cảnh Hoành tiểu chính thái cũng không nhiều che giấu. Trực tiếp hướng lão công nhân trước mặt đưa tới. Cười mỉm nói ra, người có ăn hay không miêu quả? Hai ngày trước phụ vương thưởng ta Cảnh Nguyên Điện mấy cái. Người mỗi ngày thủ tại chỗ này cũng rất vất vả a hát. Lão công nhân nhướng mày. Tang Thương không gợn sóng, hai mắt quét quét mắt trước con vật nhỏ. Không che giấu chút nào đối với Tiểu Cảnh Hoành xem kỹ cùng nghi hoặc. Cách chương.